Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 1230, Thâm Uyên Tổ Tiên. Lý Huyền Dạ ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, nếu này tà ma có hành động phạm vi hạn chế, vậy thì lợi dụng cái này hạn chế, thông qua trạm vị phương thức đến hạn chế tà ma hành động. Tranh thủ đến đầy đủ lưu trữ năng lượng thời gian. Triển khai bá thần trảm ma quyết. Nếu như là Lý Huyền Dạ một người ở đây, căn bản là không có cách bảo đảm trong vòng một phút tà ma không làm bất luận động tác gì. Dù sao có cựu hận đáng giá phán định. Một quãng thời gian bị không chịu được công kích và khiêu khích, tà ma gặp trở lại trong hố trời. Vì lẽ đó liền cần Mộc Âm đến phụ trách hấp dẫn cựu hận. Sở dĩ nói ý nghĩ này không thuần thục, cũng là bởi vì phụ trách dẫn quái một phương sẽ đối mặt rất lớn áp lực. Mặc dù này tà ma không thể rời đi hố trời trong phạm vi, nhưng nó gặp miệng phun cột sáng, lực sát thương vô cùng to lớn. Muốn một bên tránh né tà ma tấn công từ xa, một bên xác định tà ma cừu hận giá trị đều tập hợp bên trong trên người mình, phải vô cùng can đảm cẩn trọng thao tác. Người bình thường là tuyệt đối khó có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng Mộc Âm đang nghe xong Lý Huyền Dạ kế hoạch về sau, nhưng là không chút do dự đồng ý. Chỉ có một phút, ta mới có thể chống đỡ được. Vậy thì khổ cực mẹ nuôi. Bắt đầu đi. Lý Huyền Dạ tìm đúng mạnh mẽ địa hình, liền lập tức bắt đầu tiến hành tụ lực. Đồng thời Mộc Âm cũng đi đem tà ma dẫn đi ra, không ngừng hướng dẫn tà ma tiến vào Lý Huyền Dạ tốt nhất phạm vi công kích bên trong. Đồng thời còn muốn phòng bị tà ma đột nhiên không kịp chuẩn bị tập kích, lại không thể khoảng cách tà ma quá xa. Ai không đồng ý gặp hạ thấp tà ma cừu hận giá trị, để nó trở lại trong hố trời. Nhưng Mộc Âm vẫn là rất hoàn mỹ hoàn thành rồi nhiệm vụ. Tuy rằng trong quá trình ngàn cân treo sợi tóc, mấy lần suýt chút nữa bị tà ma phun ra cột sáng cắt đến, nhưng đều dựa vào Mộc Âm xuất sắc tốc độ phản ứng tránh khỏi nguy cơ. Tiểu tử thúi, giao cho ngươi. Mộc Âm kiều quát một tiếng, thuận tiện tránh ra. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ cũng hoàn thành rồi một phút tụ lực. Khóe miệng hắn một phát, đang đối mặt tà ma oanh va tới. Như Lai thần trưởng thẳng oanh tà ma đầu lâu. Oanh, huyết hoa nổ tung, tà ma đầu lâu trực tiếp bị Lý Huyền Dạ một trưởng vỗ thành thịt vụn. Đỉnh cao một giây dưới, Lý Huyền Dạ sức chiến đấu ép thẳng tới 5 triệu. Chính là thần vương đến rồi. Một chiêu này cũng tuyệt không dám liều mạng. May mà này tà ma linh trí không cao, không có nhận ra được cạm bẫy. Này nếu như đổi lại một cái cáo giả cường giả trí tôn, chỉ sợ cũng không dễ như vậy có hiệu quả. Thu hồi tà ma thi thể không đầu, Lý Huyền Dạ hư nhược ngã xuống. Mộc Âm liền vội vàng tiến lên đem Lý Huyền Dạ ôm trở lại. Tạm thời vẫn chưa thể xác định trong hố trời không có cái khác nguy hiểm, phải đợi Lý Huyền Dạ thể lực khôi phục qua đi lại nghĩ cách thăm dò. 10 phút suy yếu kỳ vừa qua, Lý Huyền Dạ lập tức trở nên sinh long hoạt hổ lên. Hai người lần thứ hai đi tới hố trời bầu trời. Lần này vẫn có cường đại sức hấp dẫn từ trong hố trời bộ truyền đến. Xem ra này sức hấp dẫn cũng không phải là cái kia tà ma chế tạo, mà là hố trời tự mang hiệu quả. Thiên khanh này phía dưới đến tột cùng có cái gì đây? Thuận thế mà vào, thăm dò đến cùng. Mộc Âm đối với thiên khanh này cũng có rất mạnh thăm dò muốn. Hơn nữa, giải quyết tà ma sau khi, thiên khanh này bên trong hẳn là sẽ không lại có uy hiếp gì. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, và Mộc Âm giúp đỡ lẫn nhau, liền tùy ý sức hút lôi kéo, ngã đầu bay vào trong hố trời bộ. Hai người ở đen kịt trong hố trời đầy đủ trụy xuống mấy phút sau, mới rơi xuống hố trời mức độ, hai chân rơi xuống đất. Ngạc nhiên phát hiện bốn phía tất cả đều là lít nha lít nhít tiên thú hài cốt. Những này hài cốt có mới có giao tình. Tổng cộng khoảng chừng có mấy trăm con tiên thú chết tại nơi này. Thời gian khoảng cách phỏng chừng vượt qua trăm vạn năm. Hố trời mức độ khủng bố không lớn. Bốn phía có mấy cái thông nói. Mỗi một cái thông nói cửa đều đứng thẳng lấy một khối màu đen như mực bia đá. Trên bia đá lây dính mãnh liệt tà ma khí tức. Để Lý Huyền Dạ và Mộc Âm cũng cau mày lên. Mỗi tấm bia đá bên trên đều khắc một cái không giống văn tự, lại là Vô Tự Thiên Thư trên cái chủng loại kia cổ lão văn chữ. Lý Huyền Dạ lúc này bắt đầu giải thích lên. Tuy rằng mỗi tấm bia đá trên chỉ có một chữ, nhưng loại này văn tự ẩn chứa lượng tin tức phi thường khổng lồ mà phức tạp. Vẻn vẹn khối đá thứ nhất bia, Lý Huyền Dạ liền hao phí thời gian ròng rã một ngày mới hoàn thành giải thích. Mộc Âm ở một bên đều chờ không nổi nữa. Nếu không phải Lý Huyền Dạ ngăn, nàng sớm liền tùy tiện tuyển một cái thông nói đi vào thăm dò. Lý Huyền Dạ đứng dậy mở hai mắt ra, chỉ lên trước mặt ngăm đen thông nói. Đường này phần cuối là một con viễn cổ ma thần nơi chôn xương. Vị ma thần này đến từ thủy tổ giới, là Thâm Uyên tổ tiên chi nhất. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Có thể vào à? Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Bên trong có thể sẽ có một ít đến từ viễn cổ Thâm Uyên vi sinh vật, có rất mạnh sức cuốn hút. Có điều quá khứ thời gian đã rất dài ra, chỉ phải làm tốt phòng hộ biện pháp, không đem bên trong cổ lão vi sinh vật mang ra đến, liền không có chuyện gì. Hai người chuẩn bị một phen, liền xuất phát đi vào trong thông đạo. Đi về phía trước đi rồi rất dài một khoảng cách. Trong lúc Lý Huyền Dạ phá giải mấy niên đại xa xưa thần văn kết giới, rốt cục đã tới đen kịt một màu trong hầm mộ. Mới vừa gia nhập hầm mộ thì có một luồng phi thường tà ác khí tức kinh khủng hướng về hai người nghiền ép mà tới. Tán, Lý Huyền Dạ vung tay lên, ngàn tỷ tinh mang trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Trong nháy mắt đem trọn cái hầm mộ soi sáng sáng sủa lóa mắt. Cái kia khí tức tà ác cũng thuận theo tán loạn. Mộc Âm ánh mắt rơi ở trong mộ táng tâm, nhất tòa thật to mà mục nát trên quan tài. Này quan tài lớn đến kinh người. Độ dài vượt qua 500 mét, độ cao cũng vượt qua 200 mét, cũng không có nắp quan tài. Hai người bay lên vừa nhìn, chỉ thấy trong quan tài thình lình nằm một bộ miếng vải đen bao khỏa ma thần thây khô. Chỉ liếc mắt nhìn, tà ác khí tức liền phảng phất muốn thông qua thực hiện xâm nhập vào trong cơ thể hai người. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng, trực tiếp rơi ra tảng lớn bất hủ thần huyết, đem trọn cái hắc quan tràn đầy. Triệt để phong sát bên trong ma thần thây khô, tổ thần bất hủ thần huyết cỡ nào lợi hại. Này thây khô bên trong cất giấu cuối cùng một tia ma thần ý chí. Chẳng được bao lâu liền triệt để tan thành mây khói. Mộc Âm ở trong hầm mộ vơ vét một phen, nhưng chưa phát hiện bảo vật gì. Tức giận nói, liền đây cũng là thần ma bộ tộc tổ tiên. Liền kiện ra dáng vật chôn cùng đều không có. Quá keo kiệt, Lý Huyền Dạ thẹn thùng nói. Đây là chủ man, vật chôn cùng nên đặt ở những khác mấy cái mộ thất bên trong. Vậy còn chờ gì, nhanh đi a, Mộc Âm. Không dằn nổi nói. Này mẹ nuôi thực sự là người nóng tính. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Lúc gần đi đem chọn cái quan tài mộc đều thu vào vĩnh hằng thần giới bên trong. Tạm thời phong ấn tại huyết hải phía dưới. Nói không chắc sau đó gặp có một ít công dụng. Trở lại đáy hố trời. Lý Huyền Dạ lần thứ hai bắt đầu phiên dịch một cái khác bia đá. Cái bia đá này trên ghi chép tin tức liền muốn giảm rất nhiều. Chưa tới một canh giờ Lý Huyền Dạ liền phiên dịch đi ra. Vẻ mặt vui vẻ, lôi kéo Mộc Âm liền thật nhanh chạy tiến vào. Nơi này là chôn cùng thất, xuyên việt tầng tầng kết giới. Hai người rất mau tới đến một tòa vàng son lộng lẫy trong không gian. Nơi này chất đống thành núi chân bảo. Hơn nữa toàn bộ đều là thời kỳ thượng cổ kỳ chân. Tiên dược có 12 cây. Tiên khí có một cái. Giá trị phi thường kinh người. Nhưng nhất làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy hứng thú. Nhưng là trong đó một khối không đáng chú ý trắng đen cùng tồn tại tảng đá. Khối đá này rất có thể là đến từ thủy tổ giới một loại nào đó bảo vật. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.